nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 33, đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu. Góc truyện audio.com, vì những thứ tầm thường ta đổi bao điều vô giá, đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi, đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng, đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè, đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu. Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn, tiếng Google BLAZADIMITAOVA. Vừa rồi, chúng tôi có dịp gặp lại một cô bạn cũ thời sinh viên. Đó là một cô gái xinh xắn, mơ mộng, và thân thiện. Tôi còn nhớ ngày trước, đám con trai, và cả con gái, đã từng ngồi với nhau nhiều lần ở một quán nước mía và đoán xem cô yêu anh chàng nào trong lớp. Cô luôn có vẻ gần gũi và dành ánh mắt ấm áp, tươi vui cho một vài người đặc biệt, như thể cô đang yêu thầm ai đó trong số họ. Nhưng khi một rồi hai, và ba, tất cả những anh chàng tự tin rằng mình chính là người ấy lần lượt mạnh dạn tỏ tình, thì cô đều lắc đầu với nụ cười dễ thương, thậm chí tỏ vẻ hối lỗi vì đã để chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi đã thực sự hiểu lầm. Kể từ khi ấy, ánh mắt thi thoảng đầy vẻ trìu mến của cô trở thành một bí ẩn lớn với cánh con trai. Nhiều năm đã trôi qua, và khi gặp lại cô trong buổi họp lớp, một anh bạn từng tưởng mình là người ấy đã không thể ngăn mình đặt câu hỏi. Với cô, những ngày đó, có phải là bạn đã yêu thầm ai chăng? Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, có thể đếm đời mình bằng nhiều kinh nghiệm, cả hạnh phúc và buồn đau. Vì thế dường như thật ngượng ngùng khi nhận ra lòng ta vẫn thấp thỏm với một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của ta hiện tại. Thậm chí, chẳng giúp gì được cho những ngày tháng đã qua. Nhưng nó ở đó, từ thuở ta còn khờ khạo, một câu hỏi tò mò đến ngây thơ, và dù sao đi nữa, nó cũng chứng tỏ rằng mình xứng đáng để được đặt ra. Bởi câu trả lời chúng tôi nhận được thật lạ lùng. Phải, cô bạn mỉm cười, tôi đã yêu, trong suốt những năm tháng đó. Nhưng, chúng tôi ngạc nhiên, nhưng, khi ấy, tôi đã yêu bạn theo cách người ta yêu, những thần tượng, và thật may. Tôi đã nhận ra điều đó trước cả khi bạn ngỏ lời. Như một viên sỏi ném xuống mặt ao tĩnh lặng, câu hỏi chúng ta đã yêu những thần tượng của mình theo cách nào? Như làm lan ra từng vòng sóng trong mỗi chúng tôi, nếu thần tượng của chúng ta là một con người thật, hiện hữu thì con người thật ấy phải chăng sẽ là bộ xương của con người mà ta gọi là thần tượng? Chỉ là bộ xương thôi. Phần còn lại, da thịt, hồn vía của thần tượng là do chính chúng ta tạo ra. Nó giống như một phép toán. A, C, T, B, rồi A, B, C. A là con người đó. B là những gì ta nghĩ rằng người ấy theo suy luận đơn giản về sự hoàn hảo thì phải có. C là con người mà ta yêu. Chúng ta bồi đắp vào bộ xương đó những thứ mà ta cho là chúng tương hợp với người ấy. Theo tiêu chuẩn và lý tưởng riêng của chính ta, như kiểu, với nụ cười tươi như vậy, hẳn đó là người cởi mở và hào phóng, một người nói những câu hay ho dường ấy, hẳn phải là một người sâu sắc, người có ngón đàn tuyệt vời thế kia, chắc phải sở hữu một tâm hồn bay bổng, khi chưa biết rõ họ thực sự có những điều đó hay không. Chúng ta cứ gán thêm vào cho chắc ăn, vì nhu cầu của bản thân ta. Không phải của họ, những thần tượng dường như đã được tạo ra theo cách đó. Thoạt tiên chúng ta nhìn thấy một người với tài năng, vẻ đẹp, sự hiểu biết, lòng tốt và chúng ta nghiễm nhiên nghĩ rằng họ cũng có lòng tốt. Sự hiểu biết, vẻ đẹp, tài năng, kiểu suy luận đó là một cái bẫy. Con người, vốn là một sinh vật chứa đầy những thứ tưởng như không tương hợp. Ví như khi bạn nhìn khuôn mặt khó ưa của tôi. Bạn không thể nghĩ tôi là một người hài hước, nhưng, tôi là một người hài hước, vẻ mặt khó ưa chỉ là một cái bẫy, mà cuộc đời thì đầy những cái bẫy. Tôi có thể chép ra đây 100 câu danh ngôn thật hay mà bạn chưa từng biết. Nếu bạn nhìn vào đó và nghĩ là tôi sâu sắc hơn bạn, vậy là bạn dính bẫy. Nếu bạn chỉ cho rằng có lẽ tôi đọc nhiều hơn bạn, bạn thoát khỏi chiếc bẫy. Còn nếu bạn nhận ra được sự thật trần trụi rằng, tôi chỉ tình cờ, hay thậm chí, cố ý, đọc được những câu đó trước bạn, Tức là bạn đủ tỉnh táo để nhìn ra chiếc bẫy. Tôi tin ai cũng từng có một thần tượng, cho dù chỉ có một hay nhiều, ngắn hạn hay dài hạn. Điều khác nhau là chúng ta làm gì với thần tượng của mình. Chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi người đó hay cố xây đắp thêm để biến họ thành một thần tượng hoàn hảo theo nhu cầu riêng của mình. Để rồi sau đó thất vọng, đôi khi, chúng ta tìm được một bộ xương khủng long, nhưng cứ loay hoay tìm cách đổi nó để lấy một con rồng. Cũng như cô bạn tôi, cô đã rung động trước một anh bạn học giỏi, tốt bụng và dễ dàng gắn thêm cho người đó sự lãng mạn. Tế nhị cô gần như đã tạo ra một con người ảo bao bọc bên ngoài người thật. Và cô yêu con người ảo đó, con người mà cô tạo ra, cho chính cô, và cô yêu, chỉ cho chính cô mà thôi. Thật may, cô nói, là khi con người thật ngỏ lời với cô, thì cô đã nhận ra rằng đó không chính xác là người mình yêu. Đó chỉ là một bộ xương, cốt lõi, quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bộ xương. Bạn có muốn được yêu theo cách người ta yêu một thần tượng? Anh bạn tôi thì không. Anh nói, trong vài trường hợp, chẳng may mắn gì khi bị biến thành thần tượng. Vì điều đó có nghĩa là ta đang thực sự đánh mất cơ hội được yêu bởi chính con người thật của mình. Kinh nghiệm ấy mới đáng buồn làm sao? Với cô bạn tôi cũng vậy. Khi đã biết rằng mình yêu một con rồng, thậm chí là ảo ảnh về một con rồng, người ta sẽ chẳng thèm để mắt đến bộ xương khủng long nữa. Nhưng tệ nhất là nó khiến họ quên mất điều vô cùng quan trọng. Một bộ xương khủng long cũng là thứ hiếm có và đáng chiêm ngưỡng. Hơn thế nữa, nó thật hơn một con rồng. Nhưng khi nhận ra điều đó, thì đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu. Cách chương.